Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chuẩn đế đạo kiếm, vũ trụ nhất hào vượt qua quá đại đạo chi hải, ngừng ở bên bờ, đạo lăng bọn họ nhanh chóng đi ra. Đây là một tòa nguy nga trầm hồn hòn đảo, lan tràn mênh mông đại đạo trời lực. Mơ hồ có một luồng vô thượng khí tức ở sông lên tận trời. Khá lắm, chuẩn đế khí tức còn chưa từng tản đi. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, bởi vậy có thể suy đoán ra, nơi này là chuẩn đế tu luyện đạo trường, chính là đạo tổ một vị đệ tử tu luyện đạo trường. Phí lời, chuẩn đế không phải là người yếu, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng. Hơn nữa này đại đạo chi hải là bảo vệ chuẩn đế bí phủ phong ấn. Nếu chúng ta thời đại thái cổ đi vào, vũ trụ nhất hào sợ là không cách nào ngang qua lại đây. Khổng Tước bọn họ gật đầu, đại đạo chi hải tồn tại sức mạnh khẳng định phi thường hư nhược rồi. Bằng không chuẩn đế bố trí trấn thủ bí phủ đạo trường, làm sao có khả năng dễ dàng bị bọn họ vượt qua lại đây? Các ngươi mau vào, trong này có bảo bối. Hắc giác thú đã sớm vội vã không nhịn nổi xông vào bí phủ bên trong. Trong này đạo cung lại không ít. Hắc giác thú xông vào cái thứ nhất bí phủ liền phát hiện một ít chân bảo. Thậm chí ngay cả một ít tiên chân đều có. Thời gian qua đi vô tận năm tháng cũng không từng triệt để tản đi bao nhiêu uy năng. Chuẩn đế lưu lại đạo kinh, bất diệt chiến thể kích động, tìm được một phần cổ kinh, ghi chép đều là chuẩn đế đối với tu luyện cảm ngộ. Này giá trị quá quý trọng, dù sao cũng là chuẩn đế chỗ lưu, mười mấy cái đạo cung, đều có không ít thứ tốt. Đạo lăng đối với những này cũng nhìn không thuận mắt. Bọn họ ở đi vào trong vượt qua hòn đảo trung tâm có một tòa đại điện, chuẩn đế đạo hỏa liền treo ở bên trong cung điện. Áp sát đại điện thời khắc, đạo lăng thân thể mơ hồ ở rung động, có một loại đáng sợ hung khí lan tràn đi ra, tựa hồ muốn xé rách đạo lăng bảo thể. Chuẩn đế binh khí, đạo lăng kích động, lập tức vọt vào, nhìn thấy điện nội lơ lửng một khẩu đạo kiếm. Thanh kiếm này quá khủng bố, rủ xuống mênh mông đạo ngân, tiên quang bắn ra bốn phía, phun ra tài năng tuyệt thế lực lượng, thậm chí đạo kiếm đan dệt ra từng sợi đế uy. Quả thực như là một khẩu đại đế đạo kiếm treo ở đây, chảy xuôi tuyệt thế tiên quang. Khủng bố làm cho người kinh hãi. Chuẩn đế đạo kiếm, hỗn độn cổ tình mừng như điên nói, là chuẩn đế lưu lại đạo kiếm, giá trị không cách nào cân nhắc, có tiềm năng xung kích đế kiếm. Bảo vật này giá trị quá kinh người. Màu tím đạo kiếm lơ lửng ở trong hư không, rơi ra màu tím tiên quang, buông xuống mênh mông đạo ngân. Đây là một khẩu đại đạo kiếm, ẩn chứa chuẩn đế đạo quả, một khi thức tỉnh có thể nứt chư thiên thập địa. Đạo lăng lập tức xông lên trên đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, thể xác bên trong chân long thể binh triệt để thức tỉnh. Hắn một tay cầm thanh kích lớn màu vàng óng, trực tiếp liền áp sát chuẩn đế đạo kiếm. Soạt, đạo lăng nhanh tới gần thời khắc chuẩn đế đạo kiếm trực tiếp thức tỉnh. Hắn quá bá tuyệt, xuất khiếu trong nháy mắt, anh kiếm thông cửu u, bầu trời nứt ra một cái đen thui khe lớn, mênh mông đạo ngân hóa thành khủng bố sát quang, ầm ầm ầm, tam thập tam trọng thiên đều ở lay động, chuẩn đế đạo kiếm vương xuống liên miên ánh kiếm, để tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy, đạo lăng ở giống to, thanh kích lớn màu vàng óng triệt để thức tỉnh. Nó đã từng dù sao cũng là một khẩu đế binh, tiềm năng vô cùng vô tận, đem mênh mông đạo ngân xé ra một cái khe lớn. Vào lúc này giả bác quân trong giây lát kết ra ấn quyết. Hắn ở vận chuyển đạo thánh bí điển, muốn khống chế chuẩn đế đạo kiếm. Nhưng mà hết thảy này mới vừa hình thành thời khắc, chuẩn đế đạo kiếm trong giây lát nổ vang lập tức, giả bác quân vận chuyển bí pháp bị chấn vụn vặt, đạo lăng tam thập tam trọng thiên kém chút giải thể. Làm sao có khả năng, chuẩn đế đạo kiếm làm sao sẽ toàn diện thức tỉnh? Đạo lăng sắc mặt khó coi xuống, hắn bị đánh bay, thân thể đều bị cắt ra một cái vết nứt. May mà hắn tránh né nhanh, bằng không liền bị tế sống. Không được, có người nắm giữ chuẩn đế đạo kiếm. Điều này làm cho hỗn độn cổ tình giơ chân. Nói đến trên căn bản không thể. Đạo tổ bí cảnh vừa mới mở ra, ai có thể nhanh như vậy nắm giữ chuẩn đế đạo kiếm? Hiện tại chuẩn đế đạo kiếm trên căn bản không phải đạo lăng bọn họ có thể chống đối. Trong này trời sinh áp chế đế binh, bất tử thần hoàng trung cũng không có đất dụng võ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuẩn đế đạo kiếm bay ra ngoài. Là hắn, đạo lăng sắc mặt trầm xuống, hiểu rõ đến đại đạo chi hải phần cuối, nơi nào đứng một cái đạt y nam tử, chuẩn đế đạo kiếm trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đại đạo chi hải phụ cận cường giả căn bản không có nhìn rõ ràng là cái gì, chỉ là nhìn thấy bay ra ngoài một khẩu sát khí, rơi vào đạn y trong tay nam tử. Người này, đạo lăng bọn họ đều cau mày, chưa từng phát hiện tiên thiên đạo thể. Hỗn độn cổ tình cả kinh nói, lẽ nào hắn là đạo tổ đệ tử? Cái này suy đoán rất có thể. Nếu các đời đều có chìm nổi trong năm tháng tuổi trẻ bá chủ, vì sao đạo tổ không có để lại dòng dõi? Lẽ nào là vô địch giả huyết thống? Đạo lăng thay đổi sắc mặt, vô địch giả huyết thống là kinh khủng đến mức nào? Hắn cùng đạo y thanh niên từng giao thủ, tuyệt đối so với huyết tứ tử khủng bố hơn. Thập đại vô địch giả sẽ không phải đều lưu lại vô địch giả huyết thống chứ? Đạo lăng cảm giác người này muốn đúng là đạo tổ huyết thống. Tiên thiên đạo thể đối lập với an toàn, vô địch giả đều có thể trả giá lớn như vậy đánh đổi lập xuống minh ước. Hắn đời sau đem sẽ không làm thương tổn tiên thiên đạo thể. Trong này có đại đạo đan, thiên thần nữ hét lên kinh ngạc. Bên trong cung điện tuy rằng bảo vật không nhiều, nhưng là lưu lại đều là tinh phẩm. Bọn họ sưu tầm đến một ít đại đạo đan, cố nhiên dược lực tổn thất lớn, thế nhưng còn để lại rất nhiều đại đạo tinh hoa, đủ có hơn 100 viên. Người này phải là một luyện đan sư. Những đại đạo đan này giá trị có thể không kê monster. Đạo lăng nhìn một chút sau nói rằng, các ngươi mau nhanh dùng tu luyện đi, ta bắt đầu thu phục chuẩn đế đạo hỏa. Đạo lăng cảm giác muốn dành thời gian, chuẩn đế đạo hỏa sự tình sớm muộn cũng sẽ tuyên dương ra ngoài. Đến thời điểm sẽ có đại địch áp sát, chuẩn đế đạo hỏa liền treo ở phía trên cung điện, dường như màu tím thiên nhật đang thiêu đốt, hào quang chói mắt, nóng rực kinh thế. Tới gần chuẩn đế đạo hỏa thời khắc, đạo lăng thịt cảm giác thân thể cũng bị thiêu sụp. Này một đám lửa quá kinh người, tự chủ tu luyện, thôn hấp thiên địa tinh hoa, một khi tới gần bị luyện chết độ khả thi lớn vô cùng. Nhưng là đạo lăng không sợ, vạn vật tâm hỏa nhiễu đề vận chuyển. Hắn dường như một tôn hỏa bên trong tôn vương ngang qua mà vào. Mới vừa đi tới trong này, đạo lăng bên tai nổ vang khủng bố đạo âm. Này một đoàn đạo hỏa chính là đại đạo tiên hỏa, ẩn chứa chuẩn đế đại đạo. Đạo lăng thể xác đều muốn bốc cháy, trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Trong này nhiệt độ quá kinh người, thần binh lợi khí đều có thể bị hỏa táng, huống chi là thân thể. Nhưng là đạo lăng ngồi xếp bằng ở đại đạo tiên hỏa bên trong, vạn vật tâm hỏa bốc cháy lên, nó có thể thôn phệ thiên hạ vạn hỏa, coi như là chuẩn đế đạo hỏa cũng có thể thôn phệ. Ầm ầm, đạo lăng thân thể tỏa ra óng ánh quang hà, thân thể tiên tàng toàn diện thức tỉnh, đem vạn vật tâm hỏa thức tỉnh đến mức tận cùng. Hắn thể xác hóa thành một cái đại vòng xoáy, thân thể tiên tàng bên trong thiêu đốt tâm hỏa trong giây lát thôn hấp đứng dậy. Mỗi một lần thôn hấp một phần, đạo lăng đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Này chuẩn đế đạo hỏa muốn hấp thu quá khó khăn, liền xem là khá luyện hóa, cũng cần tiêu tốn thời gian rất lâu. Nhưng là để đạo lăng kinh ngạc chính là, ở hoàng kim tiên thụ ngủ say tiên hoàng dĩ nhiên thức tỉnh. Nó tự chủ bay lượn đến chuẩn đế đạo hỏa bên trong, tắm rửa chuẩn đế đạo hỏa, hơi thở của nó ở thức tỉnh. Nó đang tắm chuẩn đế đạo hỏa, như là một đầu dục hỏa trùng sinh thần hoàng, thật lớn tạo hóa. Hỗn độn cổ tỉnh thay đổi sắc mặt, một khi triệt để dục hỏa trùng sinh, này tiên hoàng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, con này tiên hoàng dĩ nhiên có năng lực thôn phệ chuẩn đế đạo hỏa. Hiện đang tắm chuẩn đế đạo hỏa, muốn hóa thành một tôn hỏa đạo chí tôn tiên linh. Vù, tiên hoàng tốc độ cắn nuốt phi thường kinh người, cơ thể chảy xuôi ngũ sắc tiên hoàng, trong cơ thể tổ huyết đều đang sôi trào. Thức tỉnh tốc độ thẳng tắp tăng gấp bội, như là một tôn ngủ say vạn cổ chí tôn sinh linh bắt đầu thức tỉnh. Có tiên hoàng gia nhập, đạo lăng áp lực thiếu một đoạn, chuẩn đế lưu lại đạo hỏa nhiều vô cùng, hắn không thể toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Vạn vật tâm hỏa ở trong cơ thể hắn thịnh liệt thiêu đốt. Đạo lăng không giống như là tiên hoàng, nó dù sao cũng là hỏa đạo chí tôn sinh linh, nhưng là toàn phương vị thôn phệ. Đạo lăng chỉ có thể lấy vạn vật tâm hỏa mạnh mẽ luyện hóa. Ngoại giới nháo lên rất động tĩnh lớn, hiện tại đến người đã nhiều vô cùng. 7, 8 phần 10 tu sĩ đều tiến vào đạo tổ bí cảnh bên trong. Chuẩn đế đạo hỏa sự tình cũng tuyên dương ra ngoài, gây nên to lớn rung động. Một đoàn đế hỏa, phần quân trực tiếp thả ra nói đạo lăng phát hiện một đoàn đế hỏa, chính đang thôn phệ đế hỏa. Một khi xuất quan đến thời điểm ai cũng không ngăn nổi hắn. Rốt cuộc đây chính là một đoàn đế hỏa, lẽ nào là đạo tổ lưu lại một đoàn đế hỏa? Chiếm được tin tức này người đều điên cuồng. Bọn họ đến mục đích chính là vì đạo tổ truyền thừa. Nhưng là hiện tại đạo lăng tìm được đế hỏa tung tích. Nếu là được này đế hỏa, chẳng phải là được đạo tổ tất cả. Nên có thể, ngày đó rất nhiều người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc cái kia mảnh đại đạo chi hải quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách vượt tới. Thậm chí ta mơ hồ nhìn thấy hòn đảo bên trong có đế binh bình tĩnh. Ở đạo tổ bí cảnh bên trong đế binh tuyệt đối sẽ bị áp chế. Thế nhưng đạo tổ lưu lại đế binh không giống. Một khi đạo chủ nắm giữ đế binh, toàn bộ đạo tổ bí cảnh đều muốn lấy hắn làm đầu. Nói như thế, đại đạo kinh cũng rất khả năng bị đạo chủ lấy đi. Chuyện này gây nên chấn động to lớn. Rốt cuộc ngày đó rất nhiều người đều nhìn thấy chuẩn đế đạo hỏa. Chỉ có điều không có thể bắt bộ đến khoảng cách phương vị. Hiện tại phần quân đem đại đạo chi hải bên trong lơ lửng đại đạo thiên hỏa sự tình truyền đi, gây nên rất nhiều người đỏ mắt. Thiên nữ, đạo lăng rất khả năng nhanh nắm giữ đoàn kia chuẩn đế đạo hỏa. Cống hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn nói ra, ta không lo lắng đạo chủ, ta lo lắng tiên hoàng. Một khi tiên hoàng thôn phệ chuẩn đế đạo hỏa, tiềm năng sẽ vô cùng kinh người, nhất định phải đem tiên hoàng mạnh mẽ thu phục mới được, không nên gấp gáp. Muốn chiếm được chuẩn đế đạo hỏa không phải như vậy dễ dàng. Thiên nữ rất bình tĩnh, vẫn đang hấp thu đại đạo long mạch sức mạnh, chỉ có nhiễm về đạo tổ khí tức, được đại đạo kinh hy vọng mới sẽ càng to lớn hơn. Liền ở ngay đây, trời ạ, thật sự có một đoàn đế hỏa đang thiêu đốt, không ra một ngày công phu, không nói được cường giả đi đến chỗ cần đến, nhìn tận mắt đến đại đạo chi phần cuối của biển, lơ lửng một đoàn màu tím đại đạo tiên hỏa, lan tràn như có như không đế uy. Ta mơ hồ nhìn thấy đế hỏa phía dưới ngồi xếp bằng một cái bóng, khẳng định chính là đạo chủ không thể nghi ngờ. Này đại đạo chi hải căn bản hoành không qua được, có đại đế lập xuống phong ấn, chiến thuyền cũng không ngăn nổi loại này thế tiến công, bọn họ không qua được, không có nghĩa là phần quân cùng linh vương những người này giết không đi vào. Đại đạo chi hải tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng phong ấn hiện tại phi thường suy yếu, hoàn toàn có thể vượt qua đến chỗ cần đến. Lần này bị đưa tới cường giả rất nhiều, dù sao cũng là một đoàn chuẩn đế đạo hỏa, liền coi như bọn họ không cần lấy ra đi có thể bán ra một cái giá trên trời. Một tôn tiếp một tôn cường giả, bắt đầu mượn cổ bảo vượt qua đại đạo chi hải, khu vực này bắt đầu không bình tĩnh, vượt qua càng nhiều người, đại đạo chi hải nhằm vào mỗi người áp lực liền càng thấp. Đạo chủ, các ngươi chết đi. Phần quân đứng ở một cái hoàng kim bảo trên thuyền, cười lạnh, ngàn vạn phải giúp ta giữ gìn kỹ chuẩn đế đạo hỏa. Ta lập tức liền đi qua lấy đi. Ngoặc kép, hết chương.